Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, cỏ môi giới. Duo phi thường coi trọng cúp liên đoàn. Phi thường coi trọng đối thủ Fulham. Cúp liên đoàn đối với Premier League thượng du đội bóng tới nói, chỉ là cái vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng đối với Premier League hạ du đội bóng tới nói, nhưng là cái đi về châu Âu sân bóng con đường. Mà đối với League One, giải hạng tư Anh đội bóng tới nói, quán quân quá mức gian nan. Nhưng cúp liên đoàn nhưng là bọn họ cùng Premier League đội mạnh giao thủ cơ hội. Cơ hội như thế tương đương có ý nghĩa. Cùng đội mạnh giao thủ, có thể làm luyện binh, cũng có thể cho câu lạc bộ mang đến không ít thu vào. Mỗi một trận thi đấu thu vào đều là phổ thông giải đấu gấp 3 trở lên. Trong đó có vé vào cửa tiểu phạm vi nổi lên. Đến quan sát thi đấu cổ động viên nhân số dâng lên. Cũng có TV tiếp sóng quyền. Tin tức truyền thông tham dự quan hệ chờ chút. Nói chung, cúp liên đoàn Trung Hoa đội mạnh giao thủ. Đối với Wigan Athletic có rất nhiều chỗ tốt. Cúp liên đoàn đã sớm khai hỏa. Ngày 13 tháng 8. Vòng thứ nhất cúp liên đoàn bên trong. Wigan Athletic sân khách hai bóng chiến thắng Hull City. Fulham là bọn họ thứ hai đối thủ. Duo bỏ qua trên một cuộc tranh tài chiến thuật. Hắn cho rằng đánh Fulham không có West Bromwich Albion như vậy gian nan. Cứ việc Fulham là một nhánh Premier League, nhưng thực lực của bọn họ không bằng West Bromwich Albion. Rất khó ở sân khách cục diện trên hoàn toàn áp chế đội bóng. Vì lẽ đó Rydal lại thành hạt nhân. Nhưng hậu trường phòng thủ trọng tâm vẫn cứ ở Leon trên người. Hắn đứng ở tuyến đầu tiên tham dự phòng thủ. Cũng là đội bóng phát động tấn công. Phản kích trọng yếu cầu thủ. Tiền vệ trụ vị trí này. Ở một nhánh đội bóng bên trong là phi thường then chốt. Ở thi đấu trước, Duo liền căn dặn hắn chú ý cơ hội tham dự đến tấn công bên trong. Một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Bị huấn luyện viên trưởng căn dặn muốn tham dự tấn công. Có thể thấy được Duo đã nhìn thẳng vào Leon ở tấn công bên trong biểu hiện. Leon cũng không để Duo thất vọng. Ở vừa nãy lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Hắn nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Nhận được Rydal truyền về bóng sau. Hắn dẫn bóng lao nhanh lên. Không ai có thể ngăn cản hắn. Fulham hậu trường bao quát thủ môn ở bên trong có 6 tên cầu thủ. Trong đó 2 tên vừa mới trở lại chính mình một hiệp. Khác một cầu thủ ở đường biên theo Makarov. Còn có 2 tên hậu vệ cầu thủ. Một người trong đó ở nhìn chăm chú phòng thủ Rydal. Chỉ có một người tiến lên chặn lại Leon. Cơ hội tốt. Leon phía trước chỉ có một cái cầu thủ. Hắn có thể ngăn cản Leon sao? William hưng phấn hô to. Trong lời nói còn có chút sốt sắng. Hắn hy vọng nhìn thấy Leon đại phát thần uy. Quá đi đối phương cầu thủ đem bóng ghi bàn. Có thể lại sợ Leon sai lầm lãng phí cơ hội. Quy gần fan bóng đá ý nghĩ cũng gần như. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Có trên một hồi ghi bàn. Bọn họ quá chờ mong Leon có thể man lên. Đó mới thực sự là cuồng loạn đối thủ. Fulham cầu thủ đã ý thức được không ổn. Bọn họ dồn dập về phía sau chạy. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ căn bản theo không kịp. Bọn họ chỉ có thể hy vọng hậu trường đội hữu. Fulham hậu vệ hướng Leon chạy tới. Hắn chậm rãi gần kề. Muốn quấy giày. Cướp bóng. Lúc này Leon trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trên một hồi cái kia ghi bàn. Rất khó phục chế. Đối phương sẽ không cho hắn cơ hội đột phá. Coi như đột phá. Phía trước còn có phòng thủ Rydal một cái hậu vệ. Đối phương nhất định sẽ bọc lót lại đây. Đến thời điểm mình coi như truyền bóng. Truyền ra chuẩn xác không chính xác tạm lại không nói. Rydal còn rất khả năng việt vị. Truyền bóng. Cơ hội không lớn. Nếu như mình đến. Leon rất nhanh có quyết định. Hắn nghĩ trong ngày thường làm huấn luyện. Cây hưu giáo dục đồ vật của chính mình. Hiện tại không phải là dùng đến thời điểm sao. Phía trước phòng thủ Fulham cầu thủ còn đang chậm chậm gần kề. Hắn lo lắng Leon sẽ trực tiếp đột phá hoặc truyền bóng. lại không nghĩ rằng Leon gặp hướng về một bên bát bóng. Nơi này nhưng là ở vùng cấm tuyến ở ngoài. Khoảng cách khung thành có ít nhất 20 mét. Hắn là muốn làm gì? Leon dùng động tác trả lời hắn. Đem bóng hướng về trái trách nhẹ nhàng một nhóm. Chợt trực tiếp vung chân sút gôn. Bóng đá dán vào thảm cỏ nhằm phía xa xa. Fulham thủ môn là có bình tĩnh miêu chi thành người Hà Lan Van der Sar. Sinh ra với Hà Lan pho hào rất Van der Sar. Không cách nào cùng Buffon. Casillas như vậy còn trẻ thành danh thủ môn so với. Hắn có đại tài nên trưởng thành muộn. Có thể truyền thông. Fan bóng đá đều cho rằng Van der Sar càng thành thục. Càng có thi đấu kinh nghiệm. Đây là người Hà Lan vì là Fulham hiệu lực người thứ ba mùa giải. Dựa vào trước hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, Van der Sar đã gây nên toàn bộ châu Âu quan tâm. Có người nói huấn luyện viên Manchester United Ferguson có ý định ở mùa giải sau dẫn vào Van der Sar. Đến vững chắc MU khung thành. Hiện tại Van der Sar đối mặt chính là Leon sút gôn. Này chân sút gôn quá lạnh. Phòng thủ Leon Fulham hậu vệ không phản ứng lại. Van der Sar cũng đồng dạng không nghĩ tới. Đối phương lại ở nơi đó sút gôn. Ở đối phương sút gôn một khắc đó. Hắn nhìn thấy bóng đá hướng bên này bay đến. Trong lòng hắn vừa vững. Còn cảm thấy sút gôn người trẻ tuổi quá xúc động. Cơ hội tốt như vậy. Lại lựa chọn sút xa. Cùng lãng phí cơ hội không khác nhau gì cả. Mà khi bóng đá chân chính bay đến. Van der Sar mới phát hiện mình cứu thua hơi trễ. Bóng đá từ hai tay hắn trước vọt tới. Tốc độ bóng quá nhanh. Van der Sar phán đoán sai lầm rồi. Leon bình thường sút gôn huấn luyện phi thường nỗ lực. Pha bóng này đánh tương đương mạnh mẽ. Van der Sar nhào đúng rồi phương hướng. Có thể lại không nghĩ rằng tốc độ bóng có nhanh như vậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng bay khỏi trong tay. Từ khung thành chân phải đâm đầu lao vào. Leon sút gôn ở William do dự tiếng nói bên trong. Bóng đá một con chui vào lưới khung thành. Bóng vào, làm ra đẹp đẽ. Wigan Athletic dẫn trước Fulham. Ghi bàn chính là chúng ta Hartman. Leon, đây là hắn vì là Wigan Athletic đánh vào người thứ ba bóng. Cũng là cúp liên đoàn bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Ta nhất định phải nói. Hắn làm tốt lắm. Thần kỳ sút xa, ở thể hiện rồi vượt qua người ta một bậc tốc độ sau. Leon lần thứ hai phát lực, hướng về chúng ta giải thích cái gì gọi là sút xa. Hà Lan biên giới Van der Sar đối mặt cái này ghi bàn không có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể mắt thấy bóng bay qua hắn 10 ngón tay. Xem, hắn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn đều vì là ghi bàn khuynh đảo. Hắn hướng về Leon khuất phục. Trên thực tế, trước cửa Van der Sar chỉ là đứng lên đến, vỗ vỗ trên người cỏ vụn, sau đó hướng đội hữu nhún vai một cái. Nhưng này không ảnh hưởng Wigan fan bóng đá quan cảm. Trọng yếu chính là bọn họ ghi bàn. Wigan Athletic dẫn trước, làm bóng đá bay qua vạch gôn cái kia một chốc. JJB trên sân bóng không tiếng hoan hô đã đạt đến đỉnh điểm. Hầu như hết thảy Wigan fan bóng đá đều ở hô to. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Vì là ghi bàn hoan hô chúc mừng. Bọn họ có lý do hưng phấn. Trên một hồi ghi bàn quyết định thi đấu thắng bại. Bọn họ chiến thắng giải đấu đầu bảng West Bromwich Albion. Mà này một hồi đối thủ có thể không so sánh với một hồi kém. Ở rất nhiều fan bóng đá trong lòng. Fulham là mạnh hơn West Bromwich Albion đại đội bóng. Bởi vì Fulham là Premier League, đối mặt một nhánh Premier League, Wigan Athletic dẫn trước, nhìn mình đội bóng dẫn trước mạnh mẽ đối thủ. Fan bóng đá trong lòng quá cao hứng. Bọn họ đến sân bóng xem bóng chính là cái gì? Không chính là vì có thể hiện trường nhìn thấy kích động lòng người tình cảnh. Có thể vào lúc này cho đội bóng chúc mừng. Cố lên trợ uy à? Leon lại một lần nữa vì là Wigan Athletic ghi bàn. Hắn đánh vỡ bế tắc. Hắn là cái tiền vệ trụ. Nhưng nhìn thấy hắn, ta liền có thể nghĩ đến Liverpool Gerrard, Chelsea Lampard. Hắn cùng những này nước Anh có danh tiếng giữa sân phong cách rất tương tự. Hay là hắn bây giờ còn có vẻ ấu trĩ. nhưng hắn chỉ có 18 tuổi. Then chốt chính là, hắn lại ghi bàn. Hiệp 2 đã tiến hành rồi 20 phút. Cái này ghi bàn rất có thể trở thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt. William cao giọng nói, đem Leon cùng hai vị nước Anh thành danh giữa sân so với. Hắn đối với Leon đánh giá đã khá cao. Nhìn thấy Leon ghi bàn, hết thảy fan bóng đá đều rất vui vẻ. Cũng có rất nhiều truyền thông thỏa mãn nhìn. Bọn họ ngày hôm nay hoàn toàn có thể viết đến một phần nước Anh từ từ bay lên ngôi sao mới tương. Tự văn chương, mà nói thuật Wigan Athletic thắng lợi. Đương nhiên, tiền đề là thắng lợi. Wigan Athletic nhất định phải thắng trận mới được. Cũng có không vui. Ở Manchester quan sát thi đấu trực tiếp Alexia. Nàng đang cùng Laura sống chung một chỗ. Ở Leon ghi bàn một khắc đó, Laura hưng phấn nhảy lên đến, còn mở ra một lon bia, miệng lớn chút xuống. Leon giỏi quá, có gì đặc biệt, một cái ghi bàn mà thôi. Đây chỉ là England League Cup, Fulham căn bản đều không để ý thắng bại. Alexia phẫn hận nghĩ, ở thật trước mặt bằng hữu, nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bởi vì nàng biết Laura đối với Leon có hảo cảm. Nếu như nàng nói như vậy, hai người liền có thể ầm ĩ lên. Thế nhưng nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng. Trên một cuộc tranh tài nàng còn nói Leon chỉ là đặc biệt công danh lợi lộc bóng đá tạo nên dã man. Thiên mới, bây giờ đối phương lại ghi bàn. Hơn nữa là cái sút xa, phi thường có trình độ sút xa. Nàng cũng không thể nói cái này ghi bàn cũng rất đặc thù chứ. Nhưng ngẫm lại người đàn ông này ở trước mặt nàng bày ra loại kia thấu ở trong xương kiêu ngạo, cùng với tích cực hướng lên trên đấu trí, nàng liền cảm thấy từng trận phản cảm. Nhìn bởi vì ghi bàn hưng phấn Laura, Alexia trong lòng cũng phi thường lo lắng. Màn ảnh truyền hình còn lóe cái kia buồn nôn nam nhân giơ lên cao hai tay hình ảnh. Alexia âm thầm hạ quyết tâm, còn tiếp tục như vậy, Laura cái này đơn thuần nữ hài chắc là phải bị lừa. Ta nhất định phải kiên trì, để Laura biết, người đàn ông này không phải lựa chọn tốt. Ta còn muốn chứng minh, hắn tuyệt đối không cách nào trở thành ngôi sao bóng đá. Đúng, vậy tuyệt đối là không thể. Ngoặc kép chấm chấm, ở Leon vì là Wigan Athletic mở tỷ số, đánh vỡ hai đội bế tắc sau. Wigan Athletic bắt đầu rồi toàn diện phòng thủ. Sân nhà một bóng dẫn trước. Thi đấu thời gian chỉ còn dư lại 20 phút. Mỗi cái cầu thủ đều biết hiện tại phải làm gì. Phòng thủ, phòng thủ. Chỉ cần có thể bảo vệ khung thành, bọn họ sẽ thủ thắng. Rydal là đội bóng hạt nhân. Hắn cũng không còn về phía trước chạy, mà là đến hậu trường điều hành nổi lên phòng thủ. Hắn tuy rằng không phải đội bóng đội trưởng, nhưng ở đội bóng là tối có danh vọng. Bất luận phòng thủ vẫn là tấn công, hắn đều có thể chỉ huy rất tốt. Chính vì như thế, hắn mới có thể trở thành là đội bóng hạt nhân. Không chỉ là mũi tiến công hạt nhân, cũng là phòng thủ quả thực chỉ huy. Lúc này Leon lại thành nhân vật chính. Hắn ở vùng cấm tuyến trước không ngừng chạy trốn, nỗ lực cướp đoạn, quấy giày Fulham tấn công. Hắn chính là cái giữa sân cối xay thịt, để Fulham cầu thủ cảm giác sâu sắc ảo não. Trận đấu bắt đầu trước, một ít Fulham cầu thủ còn không để ý Leon. Có thể một cuộc tranh tài hạ xuống, bọn họ cũng đều biết, cái này số 13 người trẻ tuổi không dễ trêu. Tuyệt đối đừng nghĩ tới hắn, cái kia thật sự phi thường gian nan. Mỗi khi Leon tiếp cận bóng đá, Fulham cầu thủ đều phi thường cẩn thận. Bọn họ không cho Leon cướp bóng cơ hội, qua lại lan truyền bóng, để bóng đá vẫn ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc Fulham là một nhánh Premier League, một nhánh truyền thống nước Anh đội bóng. Bọn họ có cường tráng phong cách, có cứng cỏi ý chí. Duy nhất khuyết thiếu, chính là dưới chân kỹ thuật. Không ngừng truyền bóng có thể hoàn thành, nhưng truyền bóng số lần một khi quá cao, sai lầm sẽ liên tục sản sinh. Điều này làm cho Wigan Athletic phòng thủ thật làm rất nhiều. Thi đấu cuối cùng 20 phút, Fulham vẫn không thể nào tìm tới cơ hội tốt. Cuối cùng Wigan Athletic 1-0. Sân nhà đánh bại Fulham. đạt được trận thứ hai cúp liên đoàn thắng lợi. Bọn họ tiến quân cúp liên đoàn vòng thứ ba, liên tục hại trận thi đấu. Hai cái một không thủ thắng. Có lẽ có truyền thông sẽ cho rằng Wigan Athletic chiến thuật quá mức bảo thủ. Có thể tưởng tượng muốn đối thủ của bọn họ. Giải đấu đầu bảng West Bromwich Albion cùng với Premier League Fulham. Đối mặt như vậy hai đội bóng, Wigan Athletic có thể liên tục thắng trên hai trận. Đã vô cùng tốt, không ai gặp hướng, bảo thủ, phương diện nghĩ. Nếu như điều thay đổi vị trí, Fulham 1-0 thủ thắng. Như vậy Fulham mới sẽ bị truyền thông phê bình bảo thủ. Bởi vì ở đại chúng trong mắt, Fulham là đội mạnh, mà Wigan Athletic là đội yếu. Không ai sẽ nói đội yếu bảo thủ. Cái kia không phải bảo thủ. Đó là không biết tự lượng sức mình. Nói chung Wigan Athletic thủ thắng. Sau trận đấu Lê Ông theo đội hữu đứng thành một hàng. Hướng về Wigan fan bóng đá cúp cung cảm tạ bọn họ đến quan sát thi đấu. Hắn nhìn thấy có không ít fan bóng đá đánh ra nhãn hiệu. Mặt trên viết Hartman, Móc Lửng, Lê Ông, Cố Lên, chờ quảng cáo. Này đều là hắn cố lên cổ động viên. Lê Ông rất hưng phấn. Hắn ôm lấy đi tới Duo. Duo có 40 tuổi. Hắn tự nhận là thân thể rất tốt. Đáng tiếc đối mặt Lê Ông, hắn liền tránh thoát cơ hội đều không có. Bất kể như thế nào dùng sức, cái kia hai cái mạnh mẽ hai tay, căn bản đều vẫn không nhúc nhích. Lê Ông, thả ra, thả ra. Duo thống khổ hô, Lê Ông lúc này mới thả ra. Trên mặt vẫn như cũ lóe hưng phấn. Duo cảm thụ trên cánh tay bắp thịt mơ hồ làm đau. Hắn bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái. Vỗ Lê Ông vai, trịnh trọng nói. Lê Ông, ngươi là thời điểm tìm cái cỏ môi giới. Cỏ môi giới. Lê Ông nhất thời không phản ứng lại. Duo đạo, ngươi đến Wigan lúc, câu lạc bộ đưa cho ngươi hợp đồng chỉ là một phần lâm thời hợp đồng. Lúc đó chúng ta thương nghị chính là, muốn xem biểu hiện của ngươi lại ký kết chính thức hợp đồng. Ngươi đến đội bóng sắp 2 tháng. Ta nghĩ là thời điểm cho ngươi một phần chính quy nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng. Không có cỏ môi, giới, liền không thể ký hợp đồng mới sao? Lê Ông không hiểu hỏi, người ít nhất phải tìm cái hiểu được pháp luật người đại lý. Hợp đồng bên trong nội dung rất phức tạp. Nếu như ngươi không có người đại lý, chính mình lại không thể lý giải trong đó nội dung. Ký rồi hợp đồng cũng là vô hiệu. Duo giải thích. Lê Ông lý giải gật gù. Được rồi, Duo, ta gặp mau chóng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.